Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, thống trị lực. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, càng thú vị. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đạo đen kịt điện mang tại khóe mắt lấp lóe. John, khoảng cách lần trước sử dụng phần này năng lực đã ước chừng qua hơn tháng. Lúc này lại lần nữa trải nghiệm loại này tùy tâm sở dục, không gì làm không được trạng thái. Tiêu Dạ có loại đã lâu cảm giác. Hô, chấm ngoặc kép, có chút thở ra một cái. Tiêu Dạ ánh mắt như không hề bận tâm, bình tĩnh làm cho người sợ hãi. Huyết dịch tại cấp tốc làm lạnh, trên trán có chút rỉ ra vết mồ hôi, cũng trong thời gian thật ngắn tiêu tán. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ lạnh xuống khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tachibana Kippy đứng mũi chịu sáo, trước tiên cảm nhận được phần này dị thường biến hóa. Hắn gắt gao mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Tiêu Dạ ánh mắt xuất hiện một tia dao rộng chi sắc. Đối thủ tản ra khí thế, làm hắn thật giống như bị gió lạnh quất vào mặt, phảng phất phía trước là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng hắn đánh thẳng tới. Sao? A chuyện, Tachibana Kippy nội tâm thì thào. Trong nháy mắt, khí thế xuất hiện biến hóa. Chấm ngoặc kép, không có ý tứ, thật lâu vô dụng, hơi có chút lạnh nhạt. Xì xì điện mang tại khóe mắt lấp lóe. Tiêu Dạ tập trung lực tại cấp tốc kéo lên, cấp tốc đạt đến 100% đỉnh một phong. Tiếp tục a, một mặt nói xong, Tiêu Dạ đứng ở bên trong tuyến phía trên, tư thái rất tùy ý, hai chân tự nhiên uốn lượn, hai tay cầm đập, trọng tâm rời xuống, ánh mắt trước xem, nhìn qua một màn này, Tachibana Kippy nắm vào tay phải khẽ run lên, trong trầm mặc, hướng về sau lui bước. Đi tới đáy tuyến bên trái, cố lộng huyền hư, nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Tachibana Kippy không thể không thận trọng đối đãi, từ từ tinh tế đánh giá đối thủ. Nếu như nói, trước đó Tiêu Dạ mang đến cho hắn một cảm giác là một thanh kiếm sắc bén, phong mang tất lộ, như vậy giờ phút này, lại là không lưỡi đao cùn. Ngoại trừ khí thế có ngắn ngủi biến hóa bên ngoài, uy hiếp độ ngược lại có loại rớt xuống cảm giác. Thử một lần liền biết. Cắn răng một cái, Tachibana Kippy mãnh liệt đem cầu ném đi. Ngay sau đó, hai chân đạp, cả người phiêu nhiên nhảy lên, giơ cao vợt tennis. Tại bóng tennis còn chưa đến điểm cao lúc, liền bỗng nhiên vung xuống. Tại vung đập sát na, hắn một mực chỗ nhìn chằm chằm Tiêu Dạ động tác. Đối phương đứng tại bên trong tuyến, như vậy quả bóng này đánh về phía phát bóng khu biên tuyến, tận khả năng cho đối thủ tạo thành phiền phức. Siêu, như thiểm điện phát bóng, cấp tốc qua lưới, sau đó rơi hướng Tiêu Dạ bên trái phát bóng khu. Từ quỹ tích để phán đoán, quả bóng này cơ hồ có thể đè ép biên tuyến, có thể nói là hoàn mỹ phát bóng, chất lượng tốt cao. Vây xem tuyển thủ bên trong, có người không khỏi cảm khái nói. Trước đó không có danh tiếng gì Fudomin, không nghĩ tới sẽ là hắc mã. Quả bóng này, Hayaway Tiêu Dạ muốn, chấm ngoặc kép, lời của hắn đột nhiên dừng lại. Thần sắc ngốc trệ mà nhìn xem tranh tài tình huống. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ phảng phất ngây dại. Đối mặt loại này siêu tốc flat, không có chạy, ngược lại là đứng Arihara ngây người. Hắn muốn làm cái gì? Tachibana Kippy đồng dạng phát hiện điểm này, nội tâm dâng lên nghi ngờ đồng thời, còn không có nghĩ lại. Sau một khắc, trong tầm mắt, Tiêu Dạ lại đột nhiên biến mất. Cái gì? Tachibana Kippy sắc mặt hoảng sợ, bật thốt lên mà nói. Biến mất? Không, là quá nhanh. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, mãnh liệt nhìn về phía bên phải. Tại trong chớp mắt, tại bóng tennis đã lướt qua cầu lưới, sắp xúc đàn hồi thời điểm, Tiêu Dạ động, chân phải mũi chân điểm, có chút nhất chuyển, phía trước hướng bên trái. Sau đó chân cơ bắp căng cứng, bỗng nhiên bộc phát, tựa như một đạo tia chớp màu đen. Phàm là có thể nhìn thấy người, đều chỉ cảm thấy, trước mắt chợt lóe lên thân ảnh. Sau đó, Tiêu Dạ đã xuất hiện ở rơi cầu điểm, đồng thời bày xong nhận banh tư thái. Không có khả năng, đây là cái gì lực bộc phát? Fudomin ghế dự bị, Ibu Shinji chấn kinh lẩm bẩm ngữ. Trong nháy mắt lực bộc phát, vậy mà có thể đuổi kịp cầu nhanh. Không, đáng sợ là hắn hàng nhanh năng lực, từ gia tốc đến giảm tốc độ, đến đứng im, chỉ là trong nháy mắt. Chấm ngoặc kép, màu quýt phát thiếu nữ ngơ ngác nói. Sau một khắc, Tiêu Dạ vung đập, hai tay cầm đập tình huống dưới. Vung đập động tác biên độ sẽ thu nhỏ, có thể đánh góc độ cũng sẽ biến hẹp. Nhưng mà, Tiêu Dạ động tác 10 phân lưu sướng, trôi chảy đến cụ bị mỹ cảm, rất yêu nhã, phảng phất bóng tennis vốn nên như vậy. Từ đột nhiên bộc phát ra tốc độ, đến giảm tốc độ dừng bước, lại đến vung đánh ra cầu, hết thảy nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác. Phanh, một tiếng vang nhỏ, bóng tennis bỗng nhiên cải biến phương hướng, vạch lên góc đối tuyến, phi tốc xuyên qua cầu trên mạng không? Cái này mới là thực lực của hắn. Vừa rồi chỉ là thăm dò a. Tachibana Kippy cắn răng, Tiêu Dạ phản kích rất nhanh, nhưng hắn cũng không cam chịu yếu thế. Không có lựa chọn triệt thoái phía sau, mà là lên lưới chặn đánh. Mấy cái nhanh chân, cấp tốc tới gần lên lưới. Tại Tiêu Dạ đánh trả sát na, Tachibana Kippy đồng dạng xong thành chuẩn bị động tác. Cầu thoáng qua một cái lưới. Hắn lợi dụng trở tay mãnh liệt đỗ lại đoạn bóng tennis. Phanh, một tiếng vang trầm nặng. Tachibana Kippy hơi biến sắc mặt. Hắn phát hiện Tiêu Dạ đánh trả cầu. Lực đạo mạnh lên, so trước đó mạnh rất nhiều. Lại còn có thừa lực. Hét lớn một tiếng, Tachibana Kippy nổi gân xanh. Toàn thân lực lượng hợp thành tụ vào một điểm. Sau đó hung hăng đưa bóng đánh trở về. Xuyên qua cầu. Truy cầu tốc độ một lần đánh trả. Cầu nhanh đã siêu việt 200. Thậm chí siêu việt 220. Loại này cao tốc cầu. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói. Đã thấy không rõ quỹ tích. Có thể nhìn thấy. Một tiếng nói nhỏ truyền ra. Tiêu Dạ thân hình lần nữa không? Bốn động. Sân bóng bên trong. Một đạo tia chớp màu đen lướt qua. Cấp tốc đi vào đáy tuyến. Lại nửa người đã bước ra ngoài giới hạn. Sau một khắc, vung đập, tựa như cầu vồng bắc cầu. Cầu từ trận một bên. Trong nháy mắt bay lượn đến một bên khác. Phanh, tinh chuẩn không sai đánh vào biên giới tuyến phía trên. Không có bất kỳ cái gì sai sót. Tachibana Kippy há to miệng. Ngơ ngác nhìn trên đất ấn ký. Quá nhanh, lấy tốc độ của ta. Vậy mà theo không kịp tiết tấu. Không chỉ có là hắn. Lưới bóng chuyển bên ngoài Tezuka Kunimitsu. Một dạng trừng to mắt. Giật mình vô cùng mà nhìn xem cầu trong sân đạo thân ảnh kia. Hắn thấy. Thời khắc này Tiêu Dạ. Đến gần vô hạn 6. Level không những tuyển thủ khác. Cái này một đẳng cấp cầu thủ. Cơ hồ không có nhược điểm. Tại sân bóng bên trong. Cụ bị tính áp đảo thống trị lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.